Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1195, Sở Giận giúp đỡ. Lão đầu tử, Ngô Hạc Tường trong miệng thì thào nói một miệng, ngay sau đó cả người biểu lộ khoa trương cải biến, ánh mắt trợn thật lớn, Diệp Thần ha ha, hỗn tiểu tử, ngươi vậy mà cũng trở về đến, nói. Không khỏi giải thích giang hai cánh tay tiến lên Diệp Thần đứng tại chỗ. Cũng không có né tránh. Nở nụ cười nhìn lấy Ngô Hạc Tường. Tùy ý cái này cải lão hoàn đồng lão gia hỏa ôm lấy chính mình nam nhân ôm ấp phương thức luôn luôn. Như vậy làm cho người ta không nói được lời nào bao quát Ngô Hạc Tường cũng không ngoại lệ. Bây giờ khôi phục thân thể hắn. Ôm lấy Diệp Thần lực lượng phi thường lớn. Gạch chéo. Trong lòng là nói không nên lời cao hứng. Hoan nghênh sao? Diệp Thần không lưu dấu vết đẩy ra Ngô Hạc Tường về sau. Bình thản hỏi thăm, nói nhảm tiểu tử ngươi đem tôn nữ của ta cướp chạy nhiều năm như vậy bây giờ mới biết chạy trở về. Gặp một mặt, thật sự là, nói ra sau cùng, Ngô Hạc Tường không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nội tâm tâm tình. Đưa tay cũng là nhất quyền đánh vào Diệp Thần ở ngực, hôm nay bồi lão tử thật tốt uống chút. Ngô, Hạc Tường hiện tại cũng không tiếp tục là trước đó cái kia cẩn thận từng ly từng tí người riêng là. Nhìn thấy cái này nhiều năm không gặp tiểu hòa tử, càng là tâm tình kích động, tốt. Diệp Thần cũng không có từ chối, đã trở về, cũng liền không kém một bữa rượu thời gian lúc này móc ra linh tửu. Hôm nay uống chút mới ủ chế. Linh tửu, đi qua Diệp Thần lần thứ hai sản xuất linh tửu. Vị đạo càng thêm cam thuần hương khí mê người một già một trẻ cứ như vậy ngồi tại trong đình viện. Giảng thuật 3 năm ở giữa sự tình. Chỉ là Ngô Hạc Tường giảng thuật tương đối nhiều mà thôi Diệp Thần cùng Ngô San San hai người chờ. Thành lắng nghe người không biết là bởi vì tâm tình quá kích động. Vẫn là không thắng tửu lực hai chén rượu vào trong bụng về sau. Ngô Hạc Tường men say liền lên đến chóng mặt hồi đi ngủ trong đình viện. Ngô San San cùng Diệp Thần giảng thuật ý nghĩ của mình. Nàng muốn để Gia Gia theo chính mình rời đi Hoa Hạ. Đi hướng Tô An Thành. Để hắn an tâm vượt qua lúc tuổi già. Diệp Thần không có phản đối mình có thể để Trần Thiết Ưng cùng chính mình trở lại võ lâm. Đương nhiên thì không bài xích Ngô Hạc Tường, làm người nhất định không thể tự tư, huống chi Diệp Thần Thủy Chung cũng không phải là một cái tự tư người. Khó được cùng Diệp Thần sống chung một buổi tối, Ngô San San đương nhiên không thể bỏ qua dạng này cơ hội. Một đêm này, hai người cơ hồ không có ngủ, Ngô San San cũng là cắn răng kiên trì, để cho mình nhất định phải kiên trì lên. Có một loại cảm giác gọi là đau cũng khoái lạc lấy. Dùng để hình dung một đêm này Ngô San San khít khao nhất ngày kế tiếp mặt trời theo đông mới chậm. Rãi dâng lên, sáng sớm gió nhẹ luôn luôn khiến người ta có thể sảng khoái tinh thần. Diệp Thần cũng đã lâu chưa từng có loại cảm giác này. Một thân một mình đứng tại trong đình viện. Hai mắt nhắm chặt ngửa đầu hít sâu một hơi cảm thụ lấy hoa hạ thổ địa bên trên linh lực long mạch. Bị đả thông về sau, hoa hạ thổ địa bên trên quả nhiên tăng trưởng không ít linh lực. Tuy nhiên những lực lượng này đối với Diệp Thần tới nói đã không tính là cái gì. Có thể vẫn là vô cùng vui mừng. Thế mà, thì trong lòng hắn bùi ngùi mãi thôi thời điểm. Vốn là vô cùng lắng lại linh lực phát sinh một chút biến động sự biến hóa này vô cùng yếu ớt. Lại không thể trốn qua Diệp Thần cảm giác. Đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn lấy nơi xa chân trời. Chỗ đó xuất hiện một tia màu đen đám mây. Nhìn như bình thản bất quá khí trời. Tại Diệp Thần nhưng trong lòng thì chôn xuống thật sâu nghi hoặc vì cái gì long mạch sẽ phát sinh. Biến động. Chẳng lẽ chuyện gì phát sinh? Diệp Thần tự lẩm bẩm trái tim tránh qua một cái không tốt suy nghĩ. Ông, quả nhiên, trong không khí khí tức lại một lần nữa phát sinh biến hóa linh lực bắt đầu biến đến mỏng manh, mẻ. có người động long mạch kết giới, cầm giữ có thiên địa pháp tắc diệp thần. Rõ ràng cảm nhận được linh lực biến hóa. Bây giờ tình huống đương nhiên là có người động long mạch về sau phản ứng. Minh giới đệ nhất điện Diêm Vương Phủ. Nơi này là một cái tối tăm đại điện. Không ánh sáng tuyến. Hết thảy đều là hắc ám. Cho dù là tất cả hồn phách nhan sắc cũng đều là màu đen nếu không phải thời gian dài mới minh giới. Bên trong sinh hoạt, đi tới nơi này về sau. Căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hồn phách xuất hiện, hồi bẩm đại nhân. Cái kia linh mạch bị thứ năm điện Diêm Vương phong ấn. Chúng ta không cách nào phá trừ. Một tên cường hãn quỷ binh quỳ gối trong đại điện. Vô cùng cung kính nói ra. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trên đại điện căn bản không nhìn thấy có nhân vật gì. Thế nhưng là cái kia địa phát ra khí tức thế nhưng là không thể khinh thường. E là cho dù là Sở Giận đứng ở chỗ này, cũng sẽ biến vô cùng gấp gáp. Trên đại điện người không là người khác, chính là đệ nhất điện Diêm Vương, Tần Nghiễm, bị tiên giới ca tụng là phệ hồn tiên tôn. Cảnh giới vượt xa khỏi Sở Giận tồn tại, chính là minh giới tuyệt đối cường hãn thực lực sở hữu giả. Tục truyền lời, hắn đã từng cảnh giới tối cao đạt tới nửa bước tiên đế cảnh giới. Về sau tiên giới xáo trộn, bản thân bị trọng thương, linh hồn bị hao tổn, công lực giảm đi, từ đó không còn hỏi thăm minh giới sự tình, mai danh ẩn tính chuyên tâm tu luyện. Bây giờ diệp thần đoạn hắn linh mạch, để hắn tức giận phi thường. Thứ năm điện Diêm Vương, cũng là cái kia đã từng tiên giới dược thần. Diệp thần, Tần Nghiễm thanh âm trầm thấp, mang theo khủng bố hàn ý, tràn đầy lấy toàn bộ đại điện để tất cả hồn phách nghe tiếng mất hồn mất vía, chính là quỷ binh. Khiếp đảm nói ra, thở mạnh cũng không dám một chút. Tần Nghiễm nghe được xác nhận thanh âm về sau, ngược lại là trầm mặc cùng Sở Giận một dạng, chính mình thương thế đến bây giờ đều không có hoàn toàn khôi phục. Có thể nhận biết một cái dược thần là một cái rất không tệ lựa chọn, thế nhưng là tiểu tử này tự tiện chặt đứt chính mình linh mạch, nếu như không làm ra đến một chút trừng phạt, hắn cái này đệ nhất điện Diêm Vương tựa hồ có chút mất mặt. Đi thứ năm điện yêu cầu một ít đáng tiền đồ vật trở về, Tần Nghiễm tượng trưng nói ra lấy đệ nhất điện Diêm Vương phủ binh lực. Muốn tại diệp thần thứ năm điện Diêm Vương phủ làm điểm đồ vật quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Sự tình thế mà, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một cái quỷ binh vội vã trở về bẩm báo. Bẩm báo đại nhân, thứ hai điện Diêm Vương khát máu tiên tôn. Đại nhân cầu kiến. Hả? Tần Nghiễm thu hồi thân thể phía trên khí tức. Cái gọi là cường giả cho tới bây giờ ngươi không chạm mặt. Hắn cùng Sở Giận ở giữa cũng không có cái gì sau lưng tình nghĩa. Trên trăm năm đến, hai người theo không thấy mặt. Bây giờ tại sao muốn đến nhà đến đây? Cho mời, theo Tần Nghiễm thanh âm rơi xuống. Đại điện bên trong vang lên từng đạo tiếng oanh minh âm. Oanh, oanh, oanh, oanh, theo thanh âm rơi xuống. Đại điện bên trong thì có hai bó vô cùng chướng mắt quang mang lập lòe, chỉ có tại đại điện có người. Ngoài trước đến thời điểm, Tần Nghiễm mới có thể để đại điện sáng lên. Chỉ là loại này ánh sáng cũng không phải là tắm bá đồng dạng khiến người ta chịu không được, mà giống như là một cái 20 ngói màu đỏ bóng đèn một dạng. Vẫn như cũ là có chút u ám, hai đỉnh giống như âm hồn đồng dạng ma chơi thiêu đốt tại Tần Nghiễm. Ghế dựa hai bên, cẩn thận quan sát, có thể nhìn ra ma chơi bên trong tản mát ra từng tia linh lực. Chính tưới tiêu lấy thân thể của hắn. Tần Nghiễm là một cái vóc người khôi ngô, hai mắt huyết sắc dữ tợn bộ dáng. Một thân màu đen khôi giáp, khiến người ta xem ra vô cùng khôi ngô. Đại điện hai bên chỉnh tề đứng đấy quỷ binh, trong tay trường mâu tán phát ra trận trận hàn quang, khiến người ta không thể không đối đệ nhất điện Diêm Vương phủ thực lực cảm thấy rung động. Sở Giận là một người đến đây, nện bước thảnh thơi tốc độ, nhìn lấy Tần Nhiễm bộ kia băng lãnh khuôn mặt, trong lòng buồn cười, ha ha ha, Tần Nhiễm huynh, đã lâu không gặp, hôm nay ta mạo muội đến thăm, có thể hay không không lễ phép? Tuy là nói như vậy nói, nhưng là Sở Dận tốc độ cũng không có đình chỉ, vẫn như cũ đi thẳng về phía trước, thẳng đến khoảng cách Tần Nhiễm không đủ 10 mét khoảng cách, mới chậm rãi dừng lại, hai con ngươi lại là thủy chung không sợ nhìn lấy hắn. Kẻ đến không thiện, đây là Tần Nhiễm nội tâm ý nghĩ đầu tiên. Ban thưởng ngôi, Tần Nhiễm cũng không trả lời Sở Dận vấn đề, mà chính là nhẹ nói một tên quỷ binh vô cùng có nhãn lực bưng cái ghế đi tới, thả sau lưng Sở Dận, cung kính nói ra, đại nhân, mời ngồi. Sở Dận nụ cười làm sâu sắc, một tay phất lên, không cần, hôm nay đến đây cũng không có cái gì đại sự, chỉ là cùng Tần Nhiễm huynh trao đổi một chút cảm tình. Đồng thời đưa lên một đầu linh mạch, nói, Sở Dận một tay lăng không vung vẩy một chút, một đạo tráng kiện linh mạch đột nhiên xuất hiện, hoàn chỉnh linh mạch, tản mát ra linh lực nồng nặc, bày đặt tại Tần Nhiễm trước mặt. Tần Nhiễm nhìn thấy linh mạch, cũng không có biểu hiện ra cỡ nào kích động, ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, Sở Dận huynh đệ đây là cái gọi là vô công bất thụ lộc, hôm nay Sở Dận tùy tiện đến đây, tuyệt đối không chỉ là đơn thuần đưa chính mình một đầu linh mạch đơn giản như vậy. Trước đó Diệp Thần hủy Tần Nhiễm huynh đệ một đầu linh mạch, bây giờ ta cái này làm huynh đệ, đương nhiên muốn vì hắn loại này vô tri hành động xin lỗi ngươi. Sở Dận đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, thực, tại Diệp Thần khôi phục long mạch thời điểm, Sở Dận thì cảm nhận được, đối với Tần Nhiễm tính cách, Sở Dận vô cùng rõ ràng, vô luận là vì chính mình tiên minh đan vẫn là hồn phách chữa trị, hắn cũng không thể để Diệp Thần phát sinh mảy may nguy hiểm. Riêng là hiện tại tiên giới đan thành đang chuẩn bị kiến thiết tình huống dưới, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đành đứng ra thay Diệp Thần bãi bình chuyện này. Cứ như vậy, Diệp Thần cũng coi là thật thiếu tự mình một cái nhân tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.